Chương 278, qua đêm. Lại là vấn đề này, lần này Ôn Dao mở miệng, nàng trả lời đơn giản nói, Ôn Dao, Hoa Nam căn cứ. Hoa Nam căn cứ, nam tử tự lẩm bẩm đọc một lần Hoa Nam căn cứ, đột nhiên kích động lên. Hắn chống đỡ quải trượng hướng về phía trước nhảy một bước, vội vàng hỏi, Hoa Nam căn cứ có phải là chính phủ tại ra đi ô thảo luận Hoa Nam căn cứ? Gặp Ôn Dao gật đầu, nam tử không khỏi vui đến phát khóc, toàn thân hắn run nhẹ nhẹ, một bên dùng tay trái mu bàn tay lau ẩm ướt con mắt, một bên nói năng lộn xộn nói ra, quá tốt rồi, có người đến, chúng ta có thể đi ra. Chúng ta hắn đột nhiên kịp phản ứng, lại cầm lấy kính mắt mở to hai mắt nhìn chung quanh, có thế là trừ nơi xa tối như mực rừng cây. Cái gì cũng không có. Hắn cúi đầu nhìn về phía Ôn Dao, con mắt tại ánh lửa chiếu rọi tựa hồ loe sáng, một loại tên là hy vọng ngọn lửa đang nhảy nhót. Hắn nhẹ nhàng, dùng tràn ngập chờ mong giọng điệu hỏi, ngươi không phải một người đến A, có người cùng ngươi đến A? Gặp Ôn Dao lắc đầu, nam tử trong mắt quang dập tắt, hắn cúi đầu đứng cái kia, cả người giống như dung nhập trong bóng tối, tản ra một loại cô độc tuyệt vọng khí tức. Lão sư chung quanh đứa bé vây lại, bọn họ kéo nhẹ lấy góc áo của hắn, ngửa đầu thấp giọng hô hắn. Không có việc gì, không có việc gì, ta không sao, là ta nghĩ lầm. Nam tử ngẩng đầu, đối bọn nhỏ lộ ra một cái nụ cười khó coi. Hắn vô vô dạ mòn bả vai, hít sâu một hơi, ỉ xạ làm xong cơm tối, các ngươi đi ăn đi, ta cùng mẹ bọn họ đã ăn rồi. Ngươi A thúc ba người bọn hắn ngày hôm nay bị thương nhẹ, uống thuốc đã ngủ, các ngươi chiêu đại hiếu khách người đi. Nói xong cu nở dê không cho bọn nhỏ nâng, mình chống quải trượng tiến vào hang đá, tấm lưng kia lộ ra một cô bi thương. Mấy đứa bé hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là ỉ xạ phá vỡ trầm mặc. Tốt, ta mang các ngươi đi ăn cơm đi. Trước đó tiểu hỏa chồng lên nấu lấy đến chính là bọn họ ban đêm, để lộ nắp nồi, một cỗ hơi nóng mang theo mùi thơm nồng nặc đập vào mặt. Có mấy đứa bé nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, không biết là ai bụng đều kêu lên. Trong nồi nấu giống như cháo hoa, đặc, bên trong còn có rau quả cùng mà cô. Bọn họ đều cầm chén của mình đũa vây quanh, một người tự mình động thủ thịnh. Cho, cái này tắm rồi, rất sạch sẽ. Y xạ đi tới, cười tủm tỉm đưa cho Ôn Dao một cái chén sành, bên trong đựng đầy cùng loại cháo hoa đồ ăn, một cái tay khác còn cầm một khối nhỏ thịt khô. Hiện tại chúng ta đồ ăn cũng không nhiều, chiêu đãi không chú đáo, xin lỗi. Không có việc gì. Ôn Dao lắc đầu, nhận lấy bát, lại cự tuyệt thịt khô. Ngươi không ăn vậy liền cho nó đi. Y xạ chỉ vây quanh ở Ôn Dao trên cổ nho nhỏ. Nghe được là cho nó, nho nhỏ lập tức nâng đứng người lên, hai mắt nhìn chằm chằm thịt khô, lưỡi rắn nhả càng thêm hoang nhanh. Đạt được chủ nhân cho phép, nhỏ tiểu nhất miệng cắn y xạ đưa qua thịt khô, toàn bộ nuốt vào. Nhìn thấy nhỏ tiểu hỉ hoan, y xạ cười, nàng cẩn thận mà nhô ra tay, nếm thử đụng đụng nhỏ nhỏ nhỏ đầu. Gặp nho nhỏ không có phản kháng, nàng cười đến càng thêm vui vẻ, nhẹ nhàng sờ lên đầu của nó. Nó tên gì nho nhỏ? Nho nhỏ, cái tên này thật đáng yêu, rất thích hợp nó. Hiện tại, y xạ hoàn toàn quên đi trước đó nhìn thấy cự hình bản nho nhỏ. Đúng rồi, ngươi nói ngươi gọi Ôn Dao, ta có thể để ngươi giao giao a? Gặp Ôn Dao gật đầu. Nàng lại tò mò hỏi, Giao Giao, ngươi từ Hoa Nam căn cứ đến A? Hoa Nam căn cứ ở đâu? Nhiều người A có hay không rất ăn nhiều có quái vật A? Đối mặt ném ra ngoài một chuỗi vấn đề ý xạ, Ôn Dao cảm thấy hẳn là đem ngữ điệp mang tới, nàng có thể giúp nàng trả lời những vấn đề này A? Ôn Dao còn đang suy nghĩ trả lời như thế nào, ý xạ ngược lại là trước ngượng ngùng nói, thật có lỗi, chúng ta thật lâu không thấy người sống. Nhìn thấy ngươi có chút kích động, đã quên ngươi qua đây hẳn là mệt chết đi. Ngươi từ từ ăn, đã ăn xong trong nồi còn có, ta đi cấp ngươi dọn dẹp một chút chỗ ngủ, có chuyện gì sáng mai rồi nói sau. Y xạ quay người hướng trong thạch động đi đến, Ôn Dao cúi đầu nhìn một chút trong tay chén sành, bưng lên đến uống một ngụm, có thể xác định không phải gạo làm, nhưng là hương vị cũng không tệ lắm. Chờ đã ăn xong đồ vật, bọn nhỏ đem đồ vật đều thu thập xong, Hắc Hùng cũng bị bọn họ kéo tới một cái góc, còn ở phía trên bày khắp dây leo lá cây, đưa nó che khuất. Ôn Dao bắt cũng bị bọn họ cầm đi, lúc này ỉ xạ đi qua, Giao Giao, ngủ địa phương ta trải tốt, ngươi tới xem một chút được hay không. Ôn Dao đi theo nàng đi đến bên phải rèm chỗ, đi vào về sau mới phát hiện không gian nho nhỏ bị bố trí rất ấm áp. Trên vách đá treo không ít hàng mây che lá tiểu vật kiện, còn khảm nạm mấy khối tản ra thản nhiên bạch quang tảng đá. bên trong góc còn có mấy cái thủ công nung đồ sứ, hình dạng quái dị, khí nơi cửa còn đầm không biết tên tiểu hoa. Một chỗ khác còn có mấy cái giỏ trúc, phía trên đóng mấy khối bố, không biết chứa cái gì. Trong thạch động hai bên làm một cái giản dị tường gỗ, đem hẹp dài hang đá phân tách rời ra, từ bên trái còn chuyển đến Nam Hải tiếng nói. Phía bên phải mặt đất rải ra một cái thật dài chiếu, phía dưới đệm lên thật dày cỏ khô, phía trên rải ra mấy khối vá lại da lông, sau đó lại tại da lông bên trên đệm một tầng thảo đệm. Bất quá tại mọc cỏ tịch phần đuôi một lần nữa tăng thêm một tiết, rải ra mới chiếu. Thảo trên nệm đã ngồi hai cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài, các nàng tò mò nhìn qua Ôn Dao, thỉnh thoảng cắn lỗ thai nói gì đó, sau đó cười khanh khách thành một đoàn. Mà lại bên trong một cái tiểu nữ hài trong ngực còn ôm một con mèo rừng. Mèo rừng đầu đến vai có 4 đầu màu nâu đậm đường vân, toàn thân mặt sau thể mao hiện lên màu vàng nâu, hiện đầy tông màu nâu điểm lấm tấm, phần ngực bụng cùng tứ chi bên trong màu trắng. Nó một đôi màu nâu nhạt con mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Ôn Dao. Nói đúng ra là nhìn chằm chằm Ôn Dao trên cổ nho nhỏ. Ngươi đêm nay liền ngủ nơi này đi, đây là ta trước mấy ngày biên. Y xạ chỉ vào thêm ra đến một tiết đối Ôn Dao nói. Chờ Ôn Dao đi qua ngồi xuống, y xạ lại bưng tới một cái trúc chén trực tiếp dùng cây trúc một tiết rèn luyện tốt làm cái chén, trúc trong chén đựng đầy nước. Ngươi nên cu nở dê khát nước đi, uống nước đi. Thật sự là chu đáo a. Ôn Dao tiếp nhận nước, trong lòng hơi xúc động. Đám người này đều không có ác ý, nhiều lắm thì 10 phần cảnh giác thôi. Bất quá nàng vừa mới dò xét dưới, nơi này trưởng thành có chút thiếu a, cộng lại mới 5 người, đứa bé nhưng có 10 cái. Ôn Dao vừa uống một hớp nước, rèm xốc lên, lẽ nạ đi đến. Nàng trông thấy Ôn Dao lật ra một cái liếc mắt, trực tiếp dùng bản ngữ nói ra, đồ vật thu thập xong, dạ mòn để chúng ta đi ngủ sớm một chút, sáng mai dậy sớm một chút, hắn đã an bài tốt người gác đêm. Sau đó nàng cởi xuống giày, ngồi lên rồi chiếu rơm, đi đến ôm mèo rừng tiểu nữ hài trước mặt, nhìn Ôn Dao một chút, sau đó tại bên thai nàng nhỏ giọng nói ra, mạn toa, ngươi đêm nay để điểm điểm tỉnh táo điểm, chú ý người kia, mỉ hệ nở cho ra sự tỉnh. Lẽ nạ ỉ xạ không đồng ý mà nhìn xem lẽ nạ, đã đồng ý nàng ở, chính là khách nhân, tại sao có thể đối với khách nhân dạng này ta thế nào, ta đây là phòng ngừa chu đáo miễn cho lại phát sinh mấy tháng trước sự tỉnh. Cẩn thận một chút tổng không sai cồn vợ ở, lạc mại chẹn.